Tôi đang yêu một SOL. Chương 3, may mắn. Góc truyện audio.com. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Trời ạ, thực sự bây giờ Huynh Di đang tin như đóng cột câu nói này. Mong ước hàng ngày hàng giờ của cô dường như đang thành sự thật. Thực sự thì cô đã được gặp ESO rồi sao? Thế nào, cô có tin vào may mắn không? Dây cười một cách danh mãnh, như không tin nổi vào mắt mình. Huynh Di gật đầu lia lịa, như không có cách dừng lại. Trước mặt cô bây giờ là những người mà cô yêu quý nhất. Họ đang ở đây, tồn tại ngay lúc này. Không phải là ở trong TV hay sách báo nữa mà là ở ngay trước mắt cô. Họ thực sự đang ở trước mắt cô. Trái tim cô như muốn ngừng đập. Cô thực sự không dám tin rằng đây là sự thật. Ai vậy anh Jay? Sehun hỏi. Sehun-ni, Huynh Di ngạc nhiên đến mức không nói nên từ hẳn hoi. À, cô ấy sẽ là người quản lý dự bị cho các cậu đó. Jay nói. Cái gì cơ, quản lý dự bị, anh có chắc không đó? Trông cô ấy trẻ vậy mà. Sehun thắc mắc, các thành viên còn lại cũng bắt đầu ngừng việc đang làm và tiến tới xem xét cô quản lý dự bị này. Sao anh lại chọn cô ấy vậy? Chan Yeon hỏi, trông cô ấy quá trẻ đó. Suho lên tiếng, liệu cô ấy có làm được không vậy? Chủ tịch biết chưa? Lay ngơ ngác nói, cô ấy làm quản lý dự bị của bọn em sao? Sao anh không nói gì hết vậy? Chen thắc mắc, Jay cười lớn, có vẻ như các thành viên đang lo lắng thái quá thì phải. Huynh Di ngại ngùng, không biết nói gì hơn. Cô còn không chắc đây là thực hay mơ nữa. Nếu đây là mơ, cô sẽ không ngại ngùng gì mà chạy đến ôm lấy các anh. Ôm thật chặt, cho đến khi cô không thể nào ôm được nữa. Còn nếu đây là thực chặt chỉ có thể đứng im mà kìm nén thôi. Các em đang làm cô ấy ngại kìa. Jay nhìn sang Huynh Di. Cô ấy nhìn trẻ con thế thôi chứ bằng tuổi Sehun đó. Anh hỏi ý chủ tịch rồi. Anh đã cho ông ấy xem một thứ và ông ấy đã đồng ý ngay. Về chuyện kinh nghiệm thì dần dần sẽ có. Không sao đâu. Chan Yeon nghe vậy, mạnh bạo bước đến, khoác vai Huynh Di. Ái chà, bằng tuổi Mắc Nê thì cũng là trẻ con thôi. Từ nay mọi việc giao hết cho em đó. Chan Yeon, Hyung, anh nói ai trẻ con cơ? Sehun cười trừ, ô này, Chan Yeon, cô ấy không cử động gì luôn kìa. D.O, sửng sốt. Trời ơi Chan Yeon đang khoác vai mình. Chan Yeon đang khoác vai mình. Huynh Di tự lẩm bẩm. Hyung buông cô ấy ra đi. Không phải gọi cấp cứu bây giờ. Sehun cào nhào, Chan Yeon buông Huynh Di ra. Nhìn mặt cô ấy, chà mặt cô đỏ hết rồi. Có lẽ Chan Yeon cũng nhận ra điều đó. Im tên Lạc Cầm Huynh Chiêm sinh năm 1994. Em thực sự rất hâm mộ các anh. Cúi gập người 90 độ. Huynh Di ngập ngừng. Ha ha, chuyện em là fan tụi anh không cần em nói cũng biết. Nhìn từ đầu đến chân, người ngoài còn nhận ra huống chi là bọn anh. Siêu Min cười, Huynh Di nhìn lại mình. Đúng thật, vẫn bộ quần áo đi chơi hồi nãy vẫn chưa thay. Cô ngại ngùng một cách khó tả nổi. Xin xin hãy chấp nhận cho em được làm việc cùng các anh. Các thành viên cười rạng rỡ. Chào mừng em đến với gia đình của bọn anh. Nhìn thấy họ cười như vậy. Huynh Di cũng hạnh phúc quá mà. Cười theo, Jay cũng cười. Anh là người đã đưa Huynh Di đến nơi này. Nhất định Huynh Di sẽ nợ anh rất nhiều. Rất nhiều cho mà xem. Thôi, anh đi đây, các em chuẩn bị thu xếp cho cô ấy nhé. Jay nói lời tạm biệt. Mố, em không được về khách sạn sao? Huynh Di giật mình, em không cần về nữa. Anh nghe nói các em sang đây để học hỏi và tự kiếm việc làm mà. Làm ở chỗ này đi, anh sẽ thông báo cho mọi người và chuẩn bị đưa đồ đạc em về đây. Nhé, nói xong Jay đi mà không quay đầu lại nhìn Huynh Di đang ngơ ngác lấy một lần. Huynh Di lúc đó chợt nghĩ, có lẽ mình đã quá ngốc khi không còn tin vào may mắn nữa. Ở trên đời này, không gì là không thể. Mình muốn tận dụng may mắn này. Chỉ ít, đây cũng là điều may mắn mà mình mãi không muốn từ bỏ. Hết chương.